Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ vẫn không bị ảnh hưởng bởi sự khóc lóc của Lý Thu Yến, nghiêm túc nói, nếu cô thực sự bị thương nặng, tôi sẽ giúp xử lý ngay, nhưng giờ đây, cô đang lãng phí tài nguyên quân đội. Quân nhân chúng tôi bảo vệ đất nước, nếu nhân dân gặp khó khăn, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng trường hợp của cô, ai? Lý Đại Hưởng ngây thơ chớp mắt, không sao đâu. Vừa rồi tôi cũng thấy tẩu tử rất gấp, cô ấy nói bị thương nặng, nên tôi mới nghĩ cô ấy cần giúp đỡ. Nếu giờ không có việc gì, thì tôi yên tâm rồi. Nhị Hổ, Mao Đậu, chúng ta về thôi. Lý Đại Hưởng kính bác sĩ một cái quân lễ rồi cùng đồng đội rời khỏi phòng y tế, để lại Lý Thu Yến vẫn còn ôm mặt khóc nức nở. Cùng lúc đó, Cố Thanh Hàn không ngừng chạy về nhà. Mới vừa tham gia một cuộc họp, hắn nghe tin Ôn Noãn đã dẫn theo con gái lên núi. Trong lòng hắn không khỏi lo lắng, Ôn Noãn có cõng Nhạc Nhạc không, có gặp phải nguy hiểm không, nếu như gặp sói con thì sao? Những suy nghĩ lo lắng ấy khiến hắn càng nhanh chân hơn, và khi đến nhà, hắn lập tức đẩy cửa bước vào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 152, HTML, phòng khách vắng lặng, hắn nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, hắn thấy Ôn Noãn đang loay hoay mặc quần áo, một cái bóng dáng xinh đẹp khiến hắn ngẩn người. Nhưng nàng vội vàng đóng cửa lại khi nghe tiếng mở cửa. A, Ôn Noãn kêu lên, rồi nhận ra là Cố Thanh Hàn. Người về sớm như vậy làm gì? Cố Thanh Hàn thở hổn hển, nghe nói trên núi có sói con, ngươi có phải dẫn Nhạc Nhạc đi lên núi không? Ôn Noãn bật cười, à, hắn nghe tin nhanh thật đấy, nhưng không, ta và Quế Hoa, Cúc Hương chỉ đi nhặt thổ sản ở chân núi thôi. Chúng ta không lên núi đâu. Quế Hoa và các nàng mang về nhiều nấm và rau dại, còn tìm được trứng chim nữa. Nhạc Nhạc nghe đến nấm và trứng chim thì vui vẻ, bò trên giường, chân nhỏ đạp đạp hào hứng. Cố Thanh Hàn thở dài. Các người không sao chứ? Ôn Noãn vừa lau mặt cho Nhạc Nhạc vừa nói. Không sao đâu, chúng ta đi nhiều lối, chỉ có chút hãn thôi. Ta vừa mới tắm cho Nhạc Nhạc xong. Ở bếp lò không lạnh lắm. Họ nói chuyện một lúc, rồi Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc ra khỏi phòng. Khi mở cửa, Cố Thanh Hàn đứng chắn ở cửa, cái bóng cao lớn của hắn khiến không gian như chật trội lại, vừa an toàn vừa ấm áp. Cách chương